Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, manh mối sâu chuỗi. Chương 1301, manh mối sâu chuỗi. Phương Bình nhắm mắt ngồi xuống, trên thực tế chân thân lại không nhàn rỗi. Hắn giờ phút này, đang nhanh chóng vận chuyển, kim thân quyết, dù sao cũng là Bắc Hoàng bản lĩnh giữ nhà. Đây cũng là trước mắt nhục thân tu luyện pháp bên trong duy nhất một bộ hoàn thiện lại cấp cao công pháp, đem nhục thân tu luyện tới ngọc thân cấp độ. Phương Bình không biết nhục thân đến ngọc thân cấp độ sẽ có gì hiệu quả, bất quá dù nói thế nào, khí huyết hẳn là sẽ tăng lên một chút. Nhục thân tại vận chuyển kim thân quyết, bản nguyên thì là tại tu luyện phong thiên chi pháp. Phương Bình không vội mà học phía sau, mà là học tập bản nguyên khí áp xúc chi pháp. Hắn muốn đem chính mình bản nguyên thế giới rèn đúc kiên cố vô cùng. Hệ thống có thể sinh ra bản nguyên khí, hệ thống sinh ra lực lượng có bất diệt vật chất, khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, bao quát bản nguyên khí. Nguyên bản, Phương Bình kỳ thật đã không quá muốn động dùng hệ thống sinh ra năng lượng. Bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một phen, những lực lượng khác có thể là hậu kỳ hợp thành lực lượng. Mà bản nguyên khí, đây cũng là từ bản nguyên vũ trụ tinh luyện tới. Đã như vậy, hắn hiện tại coi như từ bản nguyên vũ trụ hấp thu bản nguyên khí. Kỳ thật cũng giống như nhau. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Phương Bình cái này ngắn ngủi đại đạo. Căn bản từ bản nguyên vũ trụ hấp thu không đến nhiều ít bản nguyên khí. Không dựa vào hệ thống, hắn không cách nào trong thời gian ngắn đem chính mình bản nguyên thế giới củng cố. Vô luận bản nguyên khí có vấn đề hay không, giờ phút này, Phương Bình đều phải đi dùng. Bản nguyên khí rất đắt, 10 vạn điểm tài phú giá trị, cũng chỉ có thể hối đoái một mây. Mà Phương Bình muốn đem chính mình bản nguyên thế giới tiến hành rèn đúc, Phương Bình thô sơ giản lược đánh giá một chút, cho dù là hiện tại bản nguyên thế giới, hắn tiêu hao bản nguyên khí chỉ sợ đều vượt qua 10 vạn mây. Cũng chính là 10 tỷ điểm tài phú giá trị. Hiện tại tiến hành áp xúc rèn đúc, dù chỉ là áp xúc đến 10 lần, kia tối thiểu cũng phải bổ sung 900.000 mây bản nguyên khí đi vào. 90 tỷ tài phú đáng giá tiêu hao, mà lại áp xúc quá trình bên trong vẫn có một ít hao tổn. 100 tỷ tài phú giá trị, chỉ sợ mới có thể đi vào đi 10 lần áp xúc. Đương nhiên, công trình này lượng cực kỳ to lớn, đem tiếp cận ngàn mét đường kính bản nguyên thế giới tiến hành áp xúc cải tạo, cần tiêu hao rất nhiều thứ. Nếu là thành công, chỗ tốt kia tự nhiên lớn đến đáng sợ. Chỉnh thể kiên cố 10 lần cũng không chỉ. Trước đó, Phương Bình bản nguyên thế giới vững chắc tính cùng phá 6 thiên vương không sai biệt lắm. Nếu là áp xúc về sau lại rèn đúc, chỉ sợ so với bình thường phá 8 đều muốn vững chắc. Phương Bình đang không ngừng áp xúc. Ngay từ đầu không có hướng kia hai tòa bên dưới thành nhỏ tay, mà là tiến hành toàn bộ mặt đất cải tạo. Đây cũng là công trình vĩ đại. Bận rộn một trận, Phương Bình từ chính mình bản nguyên bên trong đi ra, nhìn thấy bên người kia tiểu hào xuẩn mèo, xem tivi nhìn say sưa ngon lành, không khỏi bất đắc dĩ. Mèo này cũng là không cần áp xúc, nó bản nguyên thế giới trực tiếp dùng bản nguyên đất che phủ mà thành. Mà bản nguyên đất kia là bản nguyên khí áp xúc đến cực hạn một loại thể hiện. Đáng tiếc, Phương Bình hiện tại tìm không thấy bản nguyên đất. Nếu không dùng bản nguyên đất trực tiếp bao trùm bản nguyên thế giới, kỳ thật so với mình áp xúc muốn đơn giản nhiều. Mắt thấy mèo to còn tại nhìn, Phương Bình không khỏi ghen tị nói, mèo to, đừng xem, có gì đáng xem, lão đầu kia có thể cho ngươi đồ tốt sao? Đến, đến ta bản nguyên thế giới chơi đùa, chúng ta tranh tài áp xúc bản nguyên khí, ai áp xúc nhanh, ai liền có thể ăn ngon. Chấm ngoặc kép, hắn nghĩ lắc lư mèo to cho hắn làm sống. Mèo to tinh thần lực cường đại, nếu là đi áp xúc bản nguyên khí, hiệu suất có lẽ so với hắn nhanh hơn. Mà lại mèo này đối lực lượng trưởng khống cũng cao, sẽ không xuất hiện mất khống chế bạo tạc, kỳ thật so Phương Bình an toàn hơn. Thương Miêu quay đầu nhìn xem hắn, đầy mắt mờ mịt, giống như nghe không hiểu. Ngốc manh nói, áp xúc bản nguyên khí, làm sao áp xúc nha? Ngoặc kép, ta dạy cho ngươi, bản miêu không biết chữ nha. Ta nói, ngươi học, rất đơn giản, trí nhớ không hay lắm. Ngoặc kép, Thương Miêu một mặt vô cùng đáng thương dáng vẻ. Học không được nha, lừa đảo là kẻ ngu a. Bản miêu chính mình cũng lười nhác áp xúc. Không, đều chẳng muốn đi hấp thụ bản nguyên khí. Nếu không phải vì ăn chút đầu cá yêu, nó đều chẳng muốn hấp thu ngoại giới bản nguyên khí. Liền cái này, lừa đảo còn muốn chính mình đi cho hắn áp xúc bản nguyên khí. Ngươi làm bản miêu là rời gạch mèo sao? Phương Bình trong lòng thầm mắng một tiếng, dùng sức xoa nắn đầu của nó. Trí nhớ không khá lắm cái rắm. Mèo này, cái này tinh minh thời điểm xưa nay không ngốc. Để ngươi làm chút việc, ra sức khước từ. Mèo lười một cái, Thương Miêu nhếch miệng cười ngây ngô. Dù sao chính là không làm việc. Phương Bình cũng không nói thêm. Xem tivi bên trên đấu thiên đế, nhàn nhã uống trà. Ngay tại Phương Bình tại mèo thế giới trông được quá khứ thời điểm, đấu thiên đế bỗng nhiên nhìn về phía hắn. Không, không phải nhìn về phía hắn. Phương Bình hiện tại tầm mắt, nhưng thật ra là Thương Miêu tầm mắt. Đối phương đang nhìn Thương Miêu. Phương Bình vừa nghĩ như vậy, đấu thiên đế bỗng nhiên trên mặt tiếu dung, chậm rãi nói, tiểu hữu, ngươi cùng Thương Miêu quan hệ cũng là mật thiết. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chấm ngoặc kép, cứ như vậy một câu. Đối phương không nói thêm gì nữa. Phương Bình ánh mắt thay đổi. Hắn biết, cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hiển nhiên là đang nói, một khi Thương Miêu bản nguyên thế giới sụp đổ, Phương Bình cũng phải xong đời. Coi như không xong đời, cũng muốn lang thang bản nguyên vũ trụ, chưa hẳn có thể trở về. Gia hỏa này, ánh mắt thật độc ác. Thương Miêu thực lực mặc dù không tính quá mạnh, có thể tinh thần lực vô cùng cường đại, tăng thêm bản nguyên thế giới khó tìm, bản nguyên đất bao trùm, trùng điệp cách trở dưới, dù là phá tám đỉnh phong cũng chưa chắc có thể phát giác được cái gì. Đấu thiên đế lại là phát hiện, là cảm ứng được cái gì, vẫn là nhìn thấu cái gì. Phương Bình nhíu mày, giờ phút này, bên ngoài phân thân, thì là cười nói, tiền bối nói không sai, ta cùng Thương Miêu hoàn toàn chính xác quan hệ rất tốt. Hắn cũng không thăm dò cái gì. Có lẽ đấu thiên đế đang thử thăm dò cái gì. Song phương tiếp tục trầm mặc. Mèo to, đối lão gia hỏa này, ngươi một điểm không biết hay sao? Ngoặc kép, không biết rõ lắm nha. Thương Miêu lắc đầu, lầu bầu nói, thấy qua không phải quá nhiều đâu. Phương Bình ngưng lông mày. Thương Miêu nghĩ nghĩ lại nói, trước kia bản miêu có phải hay không đã nói với ngươi? Chấm ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, nói qua cái gì tới? Phương Bình hỏi ngược một câu, Thương Miêu thế mà chính mình đem quên đi, giờ phút này cũng hỏi ngược lại bắt đầu. Phương Bình đau đầu, người ngoại trừ biết ăn, biết không làm việc, còn biết cái gì? Rất nhanh, Thương Miêu mặt béo lộ ra ngượng ngùng chi ý, lập tức nói, nhớ ra rồi, nói qua. Địa quật đại đảo bị người che đậy một chút nha. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Phương Bình sắc mặt biến hóa, gật đầu nói, là, ngươi đã nói với ta. Ta lúc ấy còn nói có phải hay không Mạc Vấn Kiếm làm. Có thể Mạc Vấn Kiếm dù là lúc trước đã phá bầy, hắn cũng không có cách nào che đậy đại đảo. Điểm này Phương Bình hiện tại hiểu rất rõ. Đừng nói phá 7, phá 8 đều không được. Trước đó hắn đều nhanh quên chuyện này. Giờ phút này bị Thương Miêu một nhắc nhở, đối đại đạo cực kỳ thấu hiểu Phương Bình, nhịn không được trầm giọng nói. Có thể che lấp đại đạo, chỉ có thể là những cái kia đối địa quật đại đạo cực kỳ thấu hiểu người làm. Ngoặc kép, địa quật đại đạo, kỳ thật nói là bản nguyên đại đạo, kỳ thật đều là năng lượng đại đạo, khí huyết đại đạo, tinh thần đại đạo, những này con đường đều là liên tiếp đến thật cửa, rất khó đi che lấp. Đương nhiên, nếu là nắm giữ giả cửa, nếu như là Vương Nhã Băng loại kia, liền có thể phản đi môn hộ thử một chút, có lẽ có thể che lấp đại đạo. Nói như vậy, che lấp địa quật đại đạo, nếu không nắm giữ năng lượng chi môn, nếu không, chính là khai sáng đại đạo bản nhân. Ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên nhắc lên cái này, ngược lại để Phương Bình không khỏi nghĩ sâu bắt đầu. Ngưng lông mày nói, năng lượng đại đạo, nhưng thật ra là hắn khai sáng. Nói là bản nguyên đại đạo, chưa hẳn chính là bản nguyên đại đạo, càng giống là mượn gà đẻ trứng, dùng bản nguyên đại đạo ấp năng lượng của hắn đại đạo. Kia che lấp đại đạo chính là hắn bản nhân, hay là hắn cừu nhân? Ngoặc kép, theo lý thuyết, khai sáng đại đạo, bình thường đều là muốn người khác đi, đi càng xa càng tốt. Địa quật đại đạo lúc trước bị che lấp, tiến triển chậm chạp, là có người nắm trong tay năng lượng chi môn, nhưng là cùng đấu thiên đế có thù, cho nên cố ý muốn hỏng chuyện tốt của hắn. Lại hoặc là chính hắn che giấu, kia lại là vì cái gì? Mèo to, ngươi nói cái này là biết cái gì? Ngoặc kép, Thương Miêu đúng không quá trọng yếu đồ vật, cũng sẽ không nói quá nhiều. Vậy bây giờ bỗng nhiên đề cập cái này, ý vị như thế nào? Thương Miêu móng vuốt vò đầu bứt tay nói, chính là nhớ lại, địa quật là địa hoàng lão đầu địa bàn, lừa đảo, ngươi nói có phải hay không là địa hoàng lão đầu kỳ thật không chết? Sau đó vụng trộm cầm đi năng lượng chi môn, hoặc là năng lượng giả cửa, sau đó che đậy đại đạo. Ngoặc kép, nha, mèo to, ngươi trí thông minh này có thể a? Ngoặc kép, Phương Bình cũng là bị nó nhắc nhở, một mặt kinh ngạc nhìn xem nó. Mèo to, ngươi trí thông minh này làm sao tăng lên? Thương Miêu tức giận, có chút không vui, ngươi mới đần. Bản Miêu vẫn luôn rất thông minh có được hay không? Còn có nha, địa quật đại đạo, tại ta trước khi ngủ còn không có bị che lấp đâu, về sau mới bị che đẩy. Ngoặc kép, việc này Thương Miêu cũng đề cập qua, bằng không Phương Bình lúc trước cũng sẽ không suy đoán là Mạc Vấn kiếm hạ thủ. Đại đạo che lấp, kỳ thật cùng Mạc Vấn kiếm chỗ thời đại không sai biệt lắm. Phương Bình có chút đau đầu, những đầu mối này cũng không phải ít, có thể nói rõ cái gì? Đấu thiên đế có cừu gia là địa hoàng khả năng không chết, mà là âm thầm ẩn núp, nắm trong tay năng lượng chi môn, một mực tại cùng đấu thiên đế đối nghịch, vẫn là phát sinh khác. Phương Bình thổ khí, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, mèo to. Ngươi nói ta hiện tại ra ngoài thăm dò lão gia hỏa này, hắn có thể hay không thẹn quá hóa giận đánh chết ta? Ngoặc kép, hắn nghĩ thăm dò một chút. Còn có một điểm, Hồng Khôn tu luyện chính là năng lượng chi đạo, kỳ thật không kỳ quái, bởi vì năm đó địa hoàng cùng đấu thiên đế quan hệ không tệ, nếu không cũng sẽ không để đấu thiên đế tại địa giới truyền năng lượng chi đạo. Mà bây giờ, Phương Bình mơ hồ trong đó có chút hoài nghi. Chẳng lẽ, Hồng Khôn chính là vị kia giả đạo hạt giống? Hắn không thể không sinh ra ý nghĩ như vậy. Vương Nhã Băng là khí huyết chi đạo giả đạo hạt giống, liên thông khí huyết chi môn giả cửa, xem như một cái trung chuyển điểm. Từ Vương Nhã Băng thậm chí có thể tiến vào trong môn thế giới. Cái kia năng lượng chi đạo giả đạo hạt giống, có phải hay không là Hồng Khôn? Nếu là, kia Hồng Khôn là Đấu Thiên Đế người, vẫn là chính địa hoàng tiến hành bố cục, trước đó che lấp đại đạo, nhưng thật ra là Hồng Khôn. Hồng Khôn, ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt hơi sáng. Chưa hẳn không có khả năng này, gia hỏa này kỳ thật một mực tại phá hư địa quật hết thảy. Hồng Vũ khai sáng hoàng triều thời điểm, hắn tại phá hư, nhị vương đương đạo thời điểm, hắn kỳ thật cũng tại phá hư, âm thầm xúi dục Nam Bắc đại chiến, dẫn đến địa quật cường giả cơ hồ toàn quân bị diệt. Đương nhiên, không tính quá rõ ràng, tỉ như Nam Bắc đại chiến bộc phát, kỳ thật cũng hủy diệt khí huyết một đảo rất nhiều cường giả. Phương Bình hít sâu một hơi, tại mèo thế giới bên trong bồi hồi, lẩm bẩm nói, Hồng Khôn, Địa Hoàng, Đấu Thiên Đế, Hồng Vũ, chấm ngoặc kép, Hồng Vũ tu chính là khí huyết chi đạo, không biết là thần hoàng hay là Đấu Thiên Đế quân cờ. Hồng Khôn tu năng lượng chi đạo, lại là có thể là Địa Hoàng an bài cùng chuẩn bị ở sau. Đấu Thiên Đế có lẽ muốn để năng lượng chi đạo tỏa hào quang rực rỡ, mà Địa Hoàng không cam tâm. Hồng Khôn mang theo phụ thân nguyện, âm thầm che đậy địa quật đại đạo. Ngoặc kép, dạng này suy luận vẫn còn có chút hợp lý. Nói như vậy, Hồng Khôn kỳ thật cùng Đấu Thiên Đế là có đại thù. Năm đó Địa Hoàng cái chết, có lẽ chính là bị Đấu Thiên Đế giết. Bởi vì Địa Hoàng bất tử, địa giới không có khả năng đi thẳng năng lượng đại đạo. Dù sao Địa Hoàng mới là địa giới trên danh nghĩa lãnh tụ. Hắn hậu kỳ tất nhiên phát hiện vấn đề, muốn hủy bỏ năng lượng đại đạo. Nghĩ đến cái này, Phương Bình vội vàng nói, mèo to, thiên giới hủy diệt đêm trước, địa giới có cái gì hủy bỏ năng lượng đại đạo điều lệ? Ngoặc kép, Thương Miêu vò đầu, không rõ lắm nói, có sao, tiên nguyên có tính không nha? Tiên nguyên hút đi năng lượng, ngay từ đầu thời điểm, mọi người tu năng lượng rất phiền phức, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày, năm đó tiên nguyên kế hoạch mở ra, Địa Hoàng cực kỳ ủng hộ, thậm chí cùng Chiến Thiên Đế trở mặt rồi, chấm ngoặc kép, hắn nhớ tới những này điển tịch. Năm đó, Địa Hoàng cùng Nhân Hoàng là ủng hộ tiên nguyên kế hoạch, mà rèn đúc tiên nguyên, cần rút ra nhân gian cùng địa giới năng lượng. Nếu là ngay từ đầu tiếp tục như vậy, kiên trì mấy ngàn năm, cũng có thể số lượng nhiều đạo liền triệt để phế trừ. Có thể về sau, có thể là xuất hiện biến cố, thiên giới hủy diệt về sau, tiên nguyên bắt đầu tràn lan năng lượng, nhân gian bên này cũng là bị Nhân Hoàng kiếm hấp thu. Mà địa quật lại là không có cái này đãi ngộ, năng lượng bắt đầu tràn lan, nồng đậm năng lượng tu luyện tự nhiên so khí huyết lại càng dễ. Tham khảo trước đó nhân gian cùng địa quật liền biết, nhân gian võ giả tu luyện sao mà khó, mà địa quật lại là đơn giản vô cùng. Đây chính là chênh lệch, đổi một người dưới loại tình huống này lựa chọn, cũng sẽ lựa chọn năng lượng đại đạo. Có lẽ ta nên hỏi một chút chú thần sứ, tiên nguyên rèn đúc, ngay từ đầu có phải hay không vì hậu kỳ tràn lan năng lượng? Ngoặc kép, nếu là ngay từ đầu không có cái phương án này lời nói, kia đại biểu tiên nguyên biến cố, có thể là Đấu Thiên Đế âm thầm ra tay làm. Hắn không hy vọng năng lượng đại đạo hủy diệt, cho nên tại tiên nguyên bên trong động tay động chân, thiên giới phá diệt. Địa Hoàng chiến tử, năng lượng tràn lan, kể từ đó, năng lượng chi đạo thịnh hành, ai còn có thể cản? Không người có thể cản. Hồng Khôn nếu là Địa Hoàng chuẩn bị ở sau, âm thầm bố cục, trở thành năng lượng giả cửa trung chuyển điểm chỗ, kia Hồng Khôn có thể sẽ dựa theo Địa Hoàng nguyện vọng, phá hư năng lượng đại đạo phát triển. Thương Miêu cung cấp một chút tin tức, trong nháy mắt để Phương Bình suy luận rất nhiều thứ ra. Phương Bình trong lòng tính toán một trận, có chút ngưng lông mày. Hắn có thể nghĩ đến, Đấu Thiên Đế đâu? Đấu Thiên Đế phải chăng cũng có thể nghĩ đến? Nghĩ đến cái này, Phương Bình khoanh chân ngồi xuống, không quan tâm chân thân, cấp tốc đem lực chú ý chuyển rời đến phân thân trên thân. Trong tiểu viện, Phương Bình phân thân mở mắt, nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười nói, tiền bối, vãn bối còn có một số vấn đề muốn cầu tiền bối chỉ điểm. Tiền bối thuận tiện chỉ điểm một hai sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế rất dễ nói chuyện, cười nói, ngươi nói, tiền bối, ngài là tam giới năng lượng chi đạo đệ nhất nhân, năng lượng chi đạo và khí huyết chi đạo, kỳ thật có thể phân loại làm cùng một đạo, là thế này phải không? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế suy nghĩ một chút nói, trên đại thể có thể dạng này phân chia, chi tiết có một ít chênh lệch, ta trước đó, kỳ thật đi qua bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, mơ hồ trong đó lại là chỉ có thấy được ba cánh cửa. Tiền bối, kia vỡ vụn thật cửa lời nói, phá khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn, là cùng một môn hộ sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn xem hắn, cảm khái nói, ngươi cũng là kiến thức rộng rãi, ngay cả này đều biết. Thật cửa, giả cửa, kỳ thật chỉ có đến cực đạo cảnh hoặc là hoàng giả cảnh, mới có thể biết được một hai. Đấu Thiên Đế cười nói, hoàng giả, đó chính là vỡ vụn ba môn, ba đạo thật cửa, đây chính là hoàng giả. Nếu không, dù là phá một môn, đi lại xa, cũng chỉ là cực đạo. Phương Bình ngoài ý muốn, tiền bối nói là, hoàng giả kỳ thật đều vỡ vụn qua ba môn. Ngoặc kép, điểm này, vượt quá hắn đoán trước. Hắn coi là hoàng giả chỉ là các phương diện phá chín. Không nghĩ tới lại là ba môn đều phá. Không sai, hoàng giả sở dĩ được xưng là hoàng giả, chính là vỡ vụn ba môn. Thực lực tương đối muốn cân bằng rất nhiều. Mà cực đạo, dưới tình huống bình thường chỉ là vỡ vụn một môn. Như diệt, chỉ vỡ vụn linh thức chi môn. Đương nhiên, năm đó không cửa tồn tại, chỉ là một cái phiếm chỉ. Trên đại thể là như vậy phân chia. Đấu Thiên Đế không có ở phía trên này nói tỉ mỉ. Nói tiếp lên năng lượng chi môn. Cười nói, năng lượng chi môn, ngay từ đầu cũng không rèn đúc. Năm đó lão hủ phá quan, phá kỳ thật cũng là khí huyết chi môn cái hướng kia. Bất quá về sau, nguyện địa, cũng chính là người nhìn thấy ba môn. Ba môn về sau có phiến vũ trụ gọi nguyên địa. Hậu kỳ, nguyên địa xuất hiện một chút biến động. Ba môn ở giữa, mở ra một vết nứt. Ba môn không còn phong bế, không còn khép lại. Khi đó, cửu hoàng tứ đế liên thủ, vẫn là rèn đúc một cái năng lượng chi môn. Phương Bình nhíu mày, lập tức nói như vậy, năng lượng chi môn là tồn tại. Ngoặc kép, tồn tại, vậy ai đến tọa trấn đâu? Ngoặc kép, Phương Bình nhíu mày nói, bây giờ, có một ít hoàng giả tại ba môn trước đó tọa trấn, lại là không thấy được năng lượng chi môn. Tiền bối, cái kia năng lượng chi môn đi đâu? Ai đang tọa trấn? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế cũng là ngưng lông mày nói, ngươi không thấy được năng lượng chi môn? Ngoặc kép, không có. Đấu Thiên Đế trầm ngâm một hồi, năng lượng chi môn cùng ba môn cũng không phải là cùng thời kỳ rèn đúc, khả năng vị trí khác biệt, tùy ý ngươi mới không thấy được. Lão hủ dù sao chỉ là đoạn ngắn, cũng không quá rõ ràng những thứ này. Vậy bây giờ người nếu là chứng đạo, nhất định phải vỡ vụn bốn môn mới có thể thành hoàng sao? Ngoặc kép, thế thì không cần, khí huyết chi môn cùng năng lượng chi môn, phá một là đủ. Phương Bình trầm mặc một trận, lại nói, nếu như, ta nói là nếu như, vỡ vụn năng lượng chi môn, nói đúng là, triệt để đánh nát năng lượng chi môn, sẽ có hậu quả gì sao? Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế uống trà, khẽ cười nói, kia dắt một phát động toàn thân, có thể sẽ dẫn đến toàn bộ nguyên địa xảy ra vấn đề. Cho nên năng lượng chi môn cùng cái khác ba môn đều không thể tùy tiện vỡ vụn. Hoàng giả chứng đạo không phải muốn đánh nát sao? Ngoặc kép, vậy thì khác. Hoàng giả chứng đạo, bước vào nguyên địa, có thể trấn áp một chút dị động. Phương Bình gật đầu, lại nói đến, bây giờ tam giới tu luyện năng lượng chi đạo mạnh nhất hẳn là Hồng Khôn. Thứ hai là Lê Trử, tiền bối, hai người này có hy vọng thành hoàng sao? Ngoặc kép, Hồng Khôn lão hủ thật là hiểu rõ. Ngươi nói Lê Trử, chấm ngoặc kép, hiện tại địa giới lãnh tụ một trong. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, cười hỏi, Hồng Khôn tu luyện đến mức nào rồi? Ngoặc kép, vỡ vụn năng lượng chi môn giả cửa tình trạng. Đấu Thiên Đế cười nói, kia hoàn toàn chính xác tiến cảnh cấp tốc. Năm đó Hồng Khôn muốn học năng lượng chi đạo, lão hủ gặp hắn tâm thành, liền truyền hắn năng lượng chi đạo. Chưa từng nghĩ, bây giờ thế mà cũng đi tới phá tám chi cảnh. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cười có chút tiện, như tên trộm nói, tiền bối, ta cùng hắn có thù, giao thủ với hắn vô số thứ, giết hắn giáo phái, xử lý hắn vô số môn hạ đệ tử. Ngài có nên hay không nói cho ta một chút, năng lượng chi đạo có cái gì thiếu hụt, ta xem một chút có thể hay không mượn cơ hội xử lý hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại nói, tiền bối, ngài cũng đừng cho là hắn là ngài truyền nhân, cùng ngài là cùng một bọn, gia hỏa này khắp nơi tuyên dương, hắn lão tử bị người giết chết, chính là tiền bối ngươi giết. Một bộ muốn tìm ngươi báo thù rửa hận dáng vẻ, ta nhìn hắn là sống dính nhau. Tiền bối, nếu không ngươi nói cho ta hắn thiếu hụt chỗ, ta giúp ngươi xử lý hắn. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế bật cười, rất nhanh, có chút thở dài, địa hoàng tịch diệt sao? Kỳ thật, lão hủ năm đó đã cảm thấy, địa hoàng sớm muộn phải gặp cướp, quá mức cao ngạo, đắc tội quá nhiều người. Chấm ngoặc kép, những người này đều là một bộ địa hoàng chết không ly kỳ thái độ. Phương Bình cũng kỳ quái, địa hoàng có như thế nhận người hận sao? Nghe lão hồ ly này ngữ khí, Phương Bình cũng là đau đầu, thật không dễ phán đoán một vài thứ, nghe không ra cái gì dị thường, cũng không có dạy mình thứ gì. Bất quá, Phương Bình rất nhanh nghĩ tới điều gì, lại tiện hề hề nói, tiền bối, kỳ thật ta mới là ngươi một nhà. Ngươi một nhà, ngoặc kép, tiền bối cùng cái khác tam đế đều là huynh đệ, ta cùng cái khác tam đế cũng là huynh đệ, đây coi là không tính người một nhà. Ngoặc kép, Đấu Thiên Đế lần nữa bật cười, bên cạnh Thương Miêu liếc qua Phương Bình, không muốn mặt, vừa mới còn tại mắng hắn tới, hiện tại liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Còn có, tiền bối, kỳ thật chúng ta nguồn gốc thật rất nhiều. Ngoặc kép, Phương Bình nhếch miệng cười nói, tiền bối giúp ta rất nhiều lần. Trước đó nhân hoàng ra tay với ta, thần hoàng ra tay với ta, đều là tiền bối đã cứu ta. Không những như thế, tiền bối, ngài phân thân đã từng giúp ta nhiều lần. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn xem Phương Bình. Phương Bình cười nói, tiền bối, còn cùng ta náo đâu? Đừng giả bộ, Phong Vân đạo nhân không phải liền là ngài sao? Thương Miêu đều đoán được, Thiên Mộc cũng cảm ứng được. Ngài giúp ta nhiều lần như vậy, ta còn chưa kịp cảm tạ ngài đâu. Phương Bình cười cùng hoa, cười ha hả nói, tiền bối, nói thật, ngài giúp ta không có mục đích khác à? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế dừng một chút, khẽ cười nói, ngoại giới sự tình, lão hủ hoàn toàn không biết gì cả. Như lời ngươi nói Phong Vân đạo nhân, là lão hủ phân thân sao? Việc này lão hủ cũng không rõ ràng. Tiền bối đừng làm rộn. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta cùng phía trước mấy vị hoàng giả câu thông qua, mặc dù đối với ngoại giới sự tình không rõ ràng, bất quá vẫn là có chút cảm ứng, ít nhiều có chút mơ hồ cảm ứng. tiền bối phân thân Phong Vân đạo nhân cùng ta tiếp xúc nhiều lần. Ta không tin tiền bối không có cảm ứng ra đến trên người ta hương vị. Chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế bật cười nói, ngươi đây là phân thân, lão hủ thật đúng là không có cảm ứng được. Cái kia ngược lại là ta không ra. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, bất quá cũng không thèm để ý. Cười tủm tỉm nói, tiền bối, dù sao ta nói chính là thật. Phong Vân đạo nhân cùng ta quan hệ khá tốt. Ngươi tùy tiện đến hỏi. Đương nhiên, việc này ta sẽ không bại lộ. Ta biết tiền bối che giấu tung tích khẳng định còn có việc muốn làm. Tiền bối yên tâm, ta cam đoan sẽ không nói cho những người khác Phong Vân đạo nhân là tiền bối phân thân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đấu Thiên Đế nhìn xem hắn. Không nói gì, cũng không nói chuyện. Ta liền nói, thấy thế nào tiền bối tiên phong đạo cốt. Lần đầu tiên nhìn lại đã cảm thấy quen thuộc. Hơn nữa còn có cảm giác thân thiết. Nguyên lai là Phong Vân tên kia. Tên kia cũng là dạng này. Khụ khụ, tiền bối đừng hiểu lầm. Ta cũng không phải nói ngài. Thời khắc này Phương Bình, trên mặt dáng tươi cười nhìn xem hắn. Giờ khắc này, Phương Bình trong lòng có một điểm phán đoán. Phong Vân đạo nhân, Đấu Thiên Đế, 89/10. Cho tới nay, Phương Bình đều biết Phong Vân đạo nhân phía sau có một vị hoàng giả. Lại là một mực không cách nào đánh giá ra là ai. Hôm nay, hắn có một ít phán đoán. Có lẽ, Đấu Thiên Đế một mực tại giám thị Hồng Khôn. Một chút manh mối, bị hắn sâu chuỗi. Phong Vân đạo nhân nếu không phải là hắn ám tử. Nếu không phải là phân thân khả năng kỳ thật lớn nhất. Tên kia, sống quá dài, quá thức thời, mà người trước mắt này, là Phong Vân sao? Phương Bình nhìn xem Đấu Thiên Đế, híp mắt, trên mặt mang cười, là ngươi sao? Phong Vân đi vào sao? Hắn không biết, nhưng nếu là Phong Vân lặng lẽ tiến đến, là Đấu Thiên Đế phân thân lời nói. Có lẽ có thể một mình tiến vào, bởi vì hắn khả năng phá chín. Phong Vân cái này gây sự tinh, mỗi ngày làm cái gì bảng xếp hạng, phá 8 cũng dám tiến hành xếp hạng. Lá gan này, rất lớn, thánh nhân có lá gan này, có cái này lòng dạ. Phương Bình liếm môi một cái, lần nữa nhìn về phía Đấu Thiên Đế, cười sán lạn, Phong Vân, ngươi không gạt được ta. Đối diện, Đấu Thiên Đế cũng đang cười. Hai người bèn nhìn nhau cười. Cười thương miêu mặt to mang mộng. Thế nào, cái này hai đồ đần làm gì đều đang cười à? Hết chương.